Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, thần duy nhất. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy hoa mắt, sáng tỏ trong túc xá, đột nhiên trở nên âm u đứng lên, vốn là màu trắng ký túc xá ánh đèn, lúc này, lại trở thành một mảnh màu đỏ sậm, âm trầm mà quỷ dị. Trước mặt, Cao Lăng Vi vẫn như cũ ngồi xếp bằng lấy. Chỉ là trong ngực Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu đều không thấy. Nàng, ân, không có thay đổi gì. Nàng không có tan làm lệ quỷ, cũng không có cỡ nào hung ác. Cùng Vinh Đào Đào trong ấn tượng người kia giống nhau như đúc. Không có nửa điểm khác biệt. Chỉ bất quá nàng lúc này là mặt không thay đổi. Không chỉ có trên mặt không biểu lộ, nàng cái kia một đôi vốn nên xinh đẹp con ngươi, lúc này tựa như là đối đãi một người chết đồng dạng. Yên lặng nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Tại dạng này âm u hoàn cảnh phía dưới, Cao Lăng Vi cứ như vậy lẳng lặng theo dõi hắn. Không nhúc nhích, rất là quỷ dị. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt rung động lên. Theo bản năng tựa như lui lại ra. Hai tay vừa mới đỡ tại trên giường. Muốn hướng về sau xê dịch thời điểm. Lại là cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Rất nhanh, Vinh Đào Đào khôi phục bình thường thị giác. Trước mặt, Cao Lăng Vi tựa hồ chưa bao giờ nhìn qua hắn. Nàng chính cúi đầu, trên mặt dáng tươi cười. Ngón tay đùa lấy trong ngực Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. A, Vinh Đào Đào thật sâu thở vào một cái. Cũng triệt để minh bạch băng tinh ác nhan nguyên lý. Cái gọi là thị giác hệ huyễn thuật. Bất quá chỉ là tìm một cái đột phá khẩu. Cho đối phương trong mắt đưa lên một cái hình ảnh thôi. Hình ảnh kia nhiều nhất chỉ là đưa đến tô đậm hiệu quả. Tăng lớn một số người bọn họ sợ hãi tâm lý. Nhưng là hồn kỹ này chân chính sát thương. Là trong đó trộn lẫn lấy tinh thần công kích. Giảng đạo lý. Vừa rồi hình ảnh cũng không có nhiều khủng bố. Nhưng là Vinh Đào Đào vẫn như cũ có một loại e ngại. Hoảng sợ tâm lý. Cũng theo bản năng muốn lui về phía sau. Đông, đông, đông, ngoài cửa, đột nhiên truyền đến Vinh Dương thanh âm. Đào Đào, Cao Lăng Vi vội vàng xuống giường, chạy tới mở ra cửa túc xá. Đi, có nhiệm vụ. Vinh Dương một thân trang bị đầy đủ, trực tiếp mở miệng nói. 30 giây, động tác nhanh lên. Vinh Đào Đào cố nén tim đập nhanh, thò đầu ra, nói, Lục Măng còn tại đột phá hồn sĩ kỳ. Nói ít cũng phải một đêm. Vinh Dương khẽ nhíu mày. Cất bước vào cửa. Nhìn thoáng qua chính ngồi xếp bằng Lục Mang. Quyết định thật nhanh. Chính hắn lưu tại đây. Hai người nhanh lên mặc quần áo. Một hồi ta để túc quản trông coi điểm Lục Mang là có thể. Nói. Vinh Dương trực tiếp thối lui ra khỏi ký túc xá. Cao Lăng Vi vội vàng thu hồi trong ngực sủng vật. Cũng thuận tay cầm lên trên giường quần áo. Hướng phòng tắm đi đến, Vinh Đào Đào cũng từ giường trên kéo xuống một cái bao. Khá lắm, hắn xem như triệt để minh bạch, Vinh Dương tại sao muốn để đội ngũ trở về. Trời hắn bọn họ nghề này, vẫn thật là đến tranh đoạt từng giây nghỉ ngơi. Bởi vì bọn hắn lúc nào làm nhiệm vụ, căn bản chính là không chừng sự tình. Tiểu đội lúc chiều mới trở về bách đoàn quan, cái kia mão thỏ cùng sửu nghiêu. Mới nghỉ ngơi mấy giờ, cái này lại phải ra ngoài làm việc. Vinh Đào Đào mặc xong đất tuyết ngụy trang, trên đầu đỉnh lấy Vân Vân Khuyển, một thanh cầm lên bao hành quân, cuối cùng nhìn thoáng qua ngay tại đột phá cảnh giới Lục Mang, liền xoay tay lại đóng cửa lại, cấp tốc cùng Cao Lăng Vi cấp tốc chạy xuống lầu. Lầu ký túc xá ngoài cửa lại là chỉ có Phó Thiên Sách, Vinh Dương cùng Sửu Nghiêu ba người. Đi. Phó Thiên Sách thậm chí không đợi Vinh Đào Đào đứng vững. Trực tiếp cưỡi ngựa xông về phía trước. Cao Lăng Vi vội vàng triệu hoán ra Tuyết Dạ Kinh. Hai người nhao nhao lên ngựa. Nàng cái kia ướt nhẹp tóc dài còn chưa khô. Tại Tuyết Dạ Kinh phi nhanh phía dưới. Tóc dài đen nhánh. Một mạch hô tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt ngô tương đương. Vân Vân Khuyển một tiếng nghẹn ngào. Đồng dạng bị hô một thân tóc nó. Ủy khuất ba ba phá toái thành mây mù, cấp tốc dung nhập Vinh Đào Đào thể nội. Khá lắm, cái này tiểu phá cẩu, ngươi chịu ủy khuất liền về nhà, ta chịu ủy khuất đâu. có phúc cùng hưởng, gặp nạn chính ta chịu. Đeo lên đi. Vinh Dương giục ngựa đuổi tới hai người bên cạnh, đưa qua hai cái màu đen khăn trùm đầu. Vinh Đào Đào tiếp nhận khăn trùm đầu, hiếu kỳ dò hỏi, chúng ta đi đâu? Phía đông, bầu trời sáng sủa thời điểm, không có phát hiện bất luận cái gì thợ săn trộm. Gió tuyết này quét qua đứng lên, binh lính tuần tra lập tức phát hiện trộm xâm nhập cảnh người. Vinh Dương trầm giọng nói, nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia chưa khô tóc dài, tại băng lãnh trong gió lạnh cóng đến cứng ngắc, hắn cũng thoáng áy náy nói, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, nếu như không có trận này đột nhiên xuất hiện phong tuyết, có lẽ cũng không cần gọi các ngươi. Cao Lăng Vi thắt tóc dài, đem cái kia màu đỏ dây cột tóc nắm chặt, trở tay nhận lấy Vinh Đào Đào đưa tới khăn trùm đầu, mở miệng nói, không, vị Dương, tuyệt đối đừng nói như vậy. Đây vốn là các ngươi mang hai ta tới này mục đích. Năm người bốn kỵ cấp tốc ra khỏi thành, dán chân tường, một đường hướng đông phi nước đại phi nhanh. Phía trước, cũng truyền tới phó đội thanh âm, ta để Mão Thỏ đi lấy cho ngươi cái chán hồn châu. Nhiệm vụ lần này trở về, ngươi liền có thể cầm tới. Tạ ơn phó đội, Cao Lăng Vi giọng buồn buồn từ đen kịt khăn trùm đầu bên trong truyền đến. Buộc tốt thấp đuôi ngựa nàng, cũng đem tóc dài vòng qua cái cổ, thuận đến trước ngực, nhét vào trong quần áo. Bá, chỉnh lý tốt hết thảy đằng sau. Cao Lăng Vi triệu hoán ra xương dạ tuyết nhung, đưa tay đặt ở trên đầu của mình. Bóng đêm đen kịt dưới, vai thất tuyết dạ kinh chừng mắt to lớn đôi mắt, giống như đèn xe đồng dạng, chiếu sáng lấy phía trước tầng tầng phong tuyết. Tuyết Nhung miêu ngồi chồm hổm ở Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Nhìn chung quanh, đi tiếp không đến nửa khắc đồng hồ công phu. Cao Lăng Vi mở miệng nói, ta nhìn thấy Tuyết Nhiên quân thân ảnh. 10 người đội ngũ nhỏ, bên trái đằng trước, 800 tả hữu. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Hắn còn nhớ rõ lúc trước vừa mới hấp thu xương dạ Tuyết Nhung thời điểm, Cao Lăng Vi cho ra tầm nhìn là tối thiểu 500 mét. Hiện tại người này một mèo phối hợp tốt như vậy, đã có thể nhìn trọn vẹn 800 thước, nên cho đại vi phối một cây đại thư. Bất kể hắn là cái gì hồn úy hồn giáo, tại cái này một mảnh đen kịt đêm phong tiết bên trong, 800 mét có hơn, trực tiếp oanh nha, cho dù là hạ âm dương, đều phản ứng không kịp a. Một bên, cái kia rất ít nói chuyện Sửu Nghiêu, đột nhiên mở miệng nói, dùng đồng hồ khắc độ cho thấy tận lực chính xác. Cao Lăng Vi, bằng vào ta làm tâm điểm, 11 giờ. Hí hí hi hi hi. Phó Thiên Sách bỗng nhiên ghìm ngựa, tiết dạ kinh móng trước giơ lên, móng sau thậm chí tại trong tiết trượt trọn vẹn 3 mét, lúc này mới vững vàng đứng tại mấy cái Tuyết Nhiên quân binh sĩ trước mặt. Hắn một tay mở ra giấy chứng nhận, một bên dò hỏi trước mắt tình huống như thế nào. Binh sĩ nhìn kỹ giấy chứng nhận đằng sau, vội vàng đáp lại nói, tường thành tiểu đội tuần tra phát hiện có người vụng trộm vượt qua bức tường thứ nhất. 4 người một tổ binh lính tuần tra, 1 thương nặng, 2 vết thương nhẹ, trộm nhập cảnh người là 8 người đội. Căn cứ binh lính bị thương báo cáo, 8 người bên trong tối thiểu có 3 người là hồn úy, còn lại xác suất lớn là hồn sĩ. Tại cái kia 3 tên hồn úy bên trong, không bài trừ có hồn giáo khả năng. 8 người bên trong, có 7 người thân cao tại 1m65 tương đương 1m8 khu gian bên trong. Có khác 1 tên thân hình cao lớn, gần 2m, đặc thù rõ ràng. 8 người đều là nam tính. Bọn hắn đều mặc lấy đất tiết đồ dằn di. Phương viên 10 cây số bên trong, chúng ta đã phái ra binh sĩ tìm kiếm. 10 người làm một đội. Chúng ta tiểu tổ là nhất phía tây tiểu tổ. Được, Phó Thiên Sách sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, phiền phức nói cho các huynh đệ một tiếng. Đội ngũ 12, 5 người 4 kỵ, gia nhập tìm kiếm đoàn đội. Khó trách nhiệm vụ này sẽ bị phân phối đến đoàn đội 12. 3 tên hồn úy, trong đó không bài trừ có hồn giáo tồn tại. Trong khoảng thời gian này, đông dương cao chiếu, bức tường thứ nhất phạm vi bên trong hoàn cảnh không sai. Tầm mắt tốt đẹp, bọn này cặn bã chỉ sợ là nhịn gần chết. Trận này phong tuyết, tại xế chiều thời điểm mới vừa vặn đánh tới. Bọn này cặn bã ban đêm liền tiến đến trộm săn rồi. Đúng, binh sĩ nghiêm đứng vững, đáp lại thanh âm âm vang hữu lực. Mặc dù lệ thuộc vào khác biệt đội ngũ, nhưng là hàm cấp 7 ở nơi này. Binh sĩ đối đãi phó thiên sách thái độ, hoàn toàn là đối đãi thượng cấp trưởng quan thái độ. Giá, phó thiên sách hai chân thúc vào bụng ngựa, quát lớn, một đoàn người cấp tốc hướng đông bắc phương hướng chạy tới. Vinh Đào Đào nghe hai người ngắn gọn mà rõ ràng đối thoại, trong lòng cũng là siết chặt. Đứng gác binh sĩ việc này thật là nguy hiểm. Mặc dù bức tường thứ nhất binh sĩ không cần đối mặt mặt phía bắc những cái kia kinh khủng tuyết cảnh hồn thú, nhưng lại muốn đối mặt nhân loại bên này cùng hung cực ác chi đồ. Vinh Dương quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, mênh mông cánh đồng tuyết, không có bất kỳ cái gì che lấp vật. Bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo bóng đêm cùng phong tuyết ẩn nấp thân hình. Cao Lăng Vi, minh bạch, đang xem, cùng trời khí sáng sủa thời điểm khác biệt. Lúc này Cao Lăng Vi là nhắm mắt lại, hiển nhiên chuyên chú vào xương dạ tiết nhung nhìn thấy hình ảnh. Dù sao tại cái này đen kịt đêm phong tuyết bên trong, Cao Lăng Vi tầm nhìn thấp đủ cho đáng sợ. Vinh Đào Đào chau mày, dò hỏi, đám người này vì cái gì không tuyển chọn tới gần rừng tiết địa phương leo tường? Nói như vậy, nếu như leo tường thành công, bọn hắn cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất tiến vào rừng tuyết che giấu. Vinh Dương mở miệng giải thích, người nghĩ đến, thợ săn trộm cũng nghĩ đến, đồng dạng, Tiết Nhiên Quân cũng nghĩ đến, những cái kia khoảng cách rừng tuyết tương đối gần tường thành chỗ đều có Tiết Nhiên Quân binh sĩ trọng điểm chấn giữ. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, lúc này mới nhẹ gật đầu. Chỉ cần phù hợp lẽ thường liền dễ làm, sợ chính là không phù hợp lẽ thường sự tình. Tiểu đội nhân mã tại trong cánh đồng tuyết phi nhanh phi nước đại. Cao Lăng Vi cúi đầu thấp xuống, trên đầu xương dạ tiết nhung nhìn chung quanh, tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, 10 giờ phương hướng, 800 mét khoảng chừng, 7 người đoàn đội, không, 8 người, bọn hắn đều cưỡi tuyết dạ kinh, có trên một con ngựa cưỡi 2 người, bọn hắn đều người mặc Tiết Nhiên Quân đất tuyết đồ dằn di. Tốc độ tiến lên rất nhanh, phó thiên sách chau mày, mở miệng nói, ổn thỏa một chút, Sửu Nghiêu, ngươi hô một chút. Sửu Nghiêu từ trong túi móc ra bộ đàm, trực tiếp mở miệng nói, phía trước là có phải có Tiết Nhiên Quân 8 người đoàn đội. Phó thiên sách dùng lực vẫy vẫy tay, tiểu đội tiến lên tốc độ nhanh hơn. Sửu Nghiêu chờ đợi nửa ngày, tiếp tục tay cầm bộ đàm, phía trước 8 người đoàn đội. Nghe được xin trả lời, phó thiên sách hoạt động một chút bả vai, tả hữu méo một chút cổ, phát ra thanh thúy xương vang. Xem ra, trong lòng của hắn đã có quyết sách. Sửu Nghiêu lần thứ 3 nói ra, phía trước 8 người đoàn đội, như không trả lời, ta sẽ không còn xác nhận ngươi vừa thân phận, bên ta sẽ trực tiếp tiến công. Báo tin mà đi, phó thiên sách mở miệng nói ra. Sửu Nghiêu bẻ một chút bộ đàm ấn phím, trộm vượt tường vách tường chỗ phía chính bắc, 10 đến 13 cây số, số 107 khu vực rừng tuyết phía chính nam. Phát hiện không rõ 8 người đoàn đội, nhiều lần gọi hàng không đáp lại, phán đoán đối phương không Tiết Nhiên Quân phù hợp đối với dạng thân phận khả nghi, chuẩn bị khởi xướng tiến công. 12, Sửu Nghiêu, Sửu Nghiêu thu hồi bộ đàm, vậy dĩ nhiên rủ xuống trong hai tay. Hai thanh trọng chùy lặng yên thành hình. Phó thiên sách, tăng tốc tốc độ tiến lên. Cao Lăng Vi ở giữa, Vị Dương cùng ta hộ nàng hai bên. Sửu Nghiêu xung phong, tất cả mọi người, tiết dạ kinh nhắm mắt, ngồi cưỡi người điều khiển phương hướng. Cao Lăng Vi, người bảo đảm bên ta đoàn đội ở vào địch quân tiểu đội phía chính nam. Tại khoảng cách khoảng 50 mét thời điểm, đánh cái thủ thế. Vị Dương, người mở tiên cơ. Vinh Dương đột nhiên dò hỏi, chúng ta trực tiếp lên. Mấy cái mâu tặc thôi, không cần đến đợi viện quân. Vừa nói, phó thiên sách dục ngựa rơi vào Cao Lăng Vi bên tay phải. Hắn quay đầu, ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào, nhìn về hướng mặt khác một bên Vinh Dương, nói, ngươi so ta rõ ràng hơn, ngươi đệ đều đã trải qua cái gì? Hắn đã là một tên thành thục hồn võ giả, cũng nên kinh lịch những thứ này. Nói chính xác hơn, đệ đệ ngươi đã trải qua những thứ này, tối thiểu 2 lần trở lên. Nghe vậy, Vinh Đào Đào tựa hồ minh bạch cái gì? Phó Thiên Sách, đây là có ý muốn để hắn tham gia chiến đấu, mà không phải lưu tại biên giới chiến trường. Làm một tên chiến địa phóng viên, Vinh Đào Đào đem khăn trùm đầu hướng lên nhấc lên, lộ ra miệng của hắn. Sau đó, hắn kéo qua cõng bao hành quân, từ bên trong móc ra một thanh bánh kẹo, gỡ ra giấy gói kẹo liền dồn vào trong miệng. Lo lắng, khẩn trương, sợ sệt, không, hoàn toàn tương phản, người bên ngoài ăn kẹo là vì làm dịu khẩn trương. Vinh Đào Đào ăn kẹo, lại là tại chuẩn bị chiến đấu. Nói ra Vinh Dương khả năng không tin, lúc này Vinh Đào Đào đã không thể chờ đợi. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được hy vọng chi tiểu đội kia là tiền tổ chức thành viên. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, từ khi đêm giao thừa qua đi, Vinh Đào Đào làm cá nhân, đã cùng tiền tổ chức kết cựu oán. Mỗi lần nghĩ đến Cao Lăng Vi bị khống chế, tra tấn, hai tay bắt đầu, thống khổ vạn phần bộ dáng, Vinh Đào Đào lửa giận trong lòng liền từng luồng vọt lên. Nửa phút đằng sau, Cao Lăng Vi cúi đầu, trong tay phải đột nhiên vớt ra một cây Phương Thiên Họa Kích. Thấy cảnh này, mấy người thân thể nhao nhao căng cứng. Bọn hắn biết, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa. Chỉ chờ Cao Lăng Vi một thủ thế, lại qua trọn vẹn 10 giây. Cao Lăng Vi đột nhiên giơ tay trái lên. Vinh Dương dưới hông Tiết Dạ Kinh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Rơi trên mặt đất Vinh Dương, một đôi tay hung tợn cắm vào trong đống tuyết. Tiết cảnh hồn kỹ nhất Tiết Uông Dương. Hô, vùng đất bằng phẳng trong cánh đồng tuyết, cái kia bao trùm lấy đại địa trắng ngần tuyết động, đột nhiên giống như dòng sông đồng dạng, phun trào ra, hình ảnh cực kỳ kinh người. Vinh Dương tầm nhìn cũng không xa, nhưng không hề nghi ngờ chính là, ngay phía trước 50 mét chỗ, tất nhiên là địch nhân vị trí chỗ ở. A, hí hí hi hi, hi tương đương, phía trước cách đó không xa, chỉ một thoáng truyền đến một bọn người ngửa ngựa lật thanh âm. Sửu Ngưu bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, nhầy, Tiết Dạ Kinh thả người nhảy lên, lại là trên không trung, bị Sửu Ngưu thu hồi lại. Hắn thân thể cao lớn kia, ở trong trời đêm vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Trong hai tay mang theo hai thanh trọng trùy, không quan tâm, đối với phía dưới cái kia một mảnh đại dương mênh mông. Đập ầm ầm xuống dưới, ầm ầm, bốc lên tuyết hải trong nháy mắt nổ bể ra đến, từng vòng dập dờn đi ra hồn lực, trộn lẫn lấy khí lãng mãnh liệt, lấy Sửu Ngưu làm tâm điểm, đem thế gian hết thảy đều hất tung ra ngoài. Vinh Dương lúc này thu tay lại, lần nữa triệu hồi ra bản mệnh hồn thú, phun trào ra tuyết hải lập tức đình trệ xuống tới. Giá, Cao Lăng Vi hai chân thúc vào bụng ngựa, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Trong hắc ám, nhìn xem một cái kia bị lật tung mà đến thân ảnh, Cao Lăng Vi trực tiếp sáng lên Phương Thiên Họa Kích. Xì, Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đâm xuyên qua người đến bụng dưới. A a a, một tiếng hét thảm truyền đến, dưới sự đau nhức kịch liệt, cái kia kêu khóc thanh âm kêu trời kêu đất, cực kỳ thê thảm. Nàng đến cùng hay là thu tay lại, cũng không trực tiếp đâm xuyên đối phương trái tim, chỉ gặp Cao Lăng Vi sắc mặt lăng lệ, chọn trên trường kích người, tiện tay hướng bên người hất lên, trùng điệp ném xuống đất. Nàng gót giày đá một cái kẹp bụng ngựa, cấp tốc xông về một cái khác trong tiết quay cuồng người. Tại xương Dạ Tiết Nhung thăm thẳm đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng có thể trở thành cái này đen kịt đêm bão tiết bên trong duy nhất thần, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.